Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 20, thần huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua góc xong, hiện ra tại trước mặt Diệp Thần chính là một cái đại điện, bên trong một mảnh sóng lớn đen, tại vị trí trung ương nhất có một cái thủy tinh quang cầu tản ra hào quang yếu ớt, tại hắc ám bao vây nhưng tia sáng này vẫn lộ ra có chút dãy dụa. Diệp Thần chậm rãi đi tới bên cạnh thủy tinh quang cầu, hắn hướng bên trong quang cầu nhìn lại, chỉ thấy tại trung tâm quang cầu có một điểm nhỏ màu đen, bị phong ấn ở trong thủy tinh cầu. Cái này là thần huyết. Diệp Thần có chút kinh ngạc, lập tức ánh mắt lóe lên, hắn lui ra phía sau vài bước, từ trên mặt đất nhặt lên một cái phiến kim loại hài cốt máy móc, hướng thủy tinh cầu đánh qua. Tản phiến kim loại đâm vào bên trên thủy tinh cầu, bành một tiếng, liền bị bắn ra, nguyên lai chung quanh cái thủy tinh cầu này có khí tràng thần bí bảo hộ, nếu là người không biết chuyện trực tiếp đem tay đi lên cướp đoạt thì lập tức sẽ gặp bị chấn đắc khiến cánh tay đứt gãy. Nhìn phiến kim loại bị đẩy lùi, Diệp Thần nhíu mày, bắt đầu trầm tư. Đúng lúc này, cái thủy tinh quang cầu kia tựa hồ đã bị kinh động vậy, hào quang sáng rõ, khiến cho thủy tinh cầu liền trở thành một cái quang cầu màu trắng chói mắt, thông ra thần huyết màu đen cũng nhìn không thấy. Diệp Thần trong nội tâm cả kinh, vội vàng lui ra phía sau vài bước. Đúng lúc này, bên trên quang cầu vang lên một giọng già nua. Đừng sợ, ta sẽ không thương hại ngươi. Vừa dứt lời, quang cầu bỗng nhiên sáng rõ, tất cả hào quang đều hướng lên bên trên tụ tập, ngưng tụ trở thành một cái nam tử râu dài tóc trắng, mặc trường bào thượng diện thêu lên bí tục cổ xưa, râu tóc hắn bạc trắng, nhưng làn da lại bóng loáng, nhìn về phía trên chỉ cỡ chừng 30 tuổi. Ngón tay Diệp Thần khẽ động liền đem chiến đao huyết hồng đem ra, một cánh tay cầm chặt che ở trước người, cảnh giác nhìn nam tử tóc trắng, ánh mắt lóe lên, nói. Ngươi là ai? Thần sắc nam tử tóc trắng bình thản, đôi mắt xanh như nước mang theo một tia tang thương, nhìn Diệp Thần hồi lâu, lập tức thở dài, nói. Người của đời sau, ngươi là tới nơi này lấy thần huyết sao? Không nghĩ tới trên địa cầu vậy mà đã biến thành cục diện như vậy, nếu như tất các ngươi toàn bộ bị diệt sạch thì về sau cái địa cầu này sẽ do sinh vật hắc ám chúa tể rồi. Diệp Thần lắp bắp kinh hãi nói. Làm sao ngươi biết? Nam tử tóc trắng mỉm cười nói. Ta là người thủ hộ thần huyết, ngươi có thể gọi ta là Kỳ Luân. Ta thấy tâm tình ngươi không kém đạt đến trên dưới tầng 7 phàm nhân, ngươi nên biết lúc đạt tới cảnh giới thánh nhân thì có thể thấm nhuần thiên địa vạn vật, khám phá vạn trượng hồng trần, xem trộm thiên cơ, xem sinh tử à. Kỳ Luân, Diệp Thần trong nội tâm hơi kinh, tuy hắn biết rõ cái nam tử tóc trắng này không đơn giản, có thể giấu kín ở bên trong quang cầu, lại thật không ngờ hắn dĩ nhiên cũng là Kỳ Luân. Tại bên trong cái văn minh Atlantis chú trọng tu luyện tâm tình này, tổng cộng sinh ra đời 7 đại thánh nhân. Kỳ Luân liền là một người trong số đó, tu tâm thành thánh, cùng cổ thánh Khổng Tử, lão tử của Trung Quốc Thích Ca Mâu Ni đồng dạng đều là nhân vật truyền lưu thiên cổ, hưởng thụ dụ ngàn vạn ca tụng. Cấp Legend, truyền kỳ, tâm tình phân 3 cái cảnh giới, phàm nhân, trí giả, thánh nhân. Từng cảnh giới phân 9 tầng. Đạt tới cấp bậc trí giả có thể dự đoán thiên địa, xem đại cục thiên hạ. Trung Quốc từ trước sinh ra đời rất nhiều trí giả, như Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha, Thi Tiên Lý Bạch, v.v. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là những nhân vật rất giỏi, ý chí thiên hạ, khám phá hồng trần, hiểu rõ ảo huyền cuộc đời, dù là sau khi chết vẫn như trước hưởng thụ ca tụng. Mà đạt đến cái loại cấp bậc như Lão Tử, Khổng Tử, tâm vô đã tạp niệm, thông thấu trong như gương, có thể khám phá chân lý thiện ác, chế định sách lễ, đạo đức, một lời vi pháp, thiên hạ tuân theo, cái này là thánh nhân. Tu luyện tâm tình đối với lực lượng cũng không có gì trợ giúp chính diện, bất quá tại mặt bên phụ trợ lại thật lớn. So Diệp Thần, hắn kiếp trước giết chóc trong nội tâm tích lũy vô cùng sát khí, nếu không có tâm tình chấn áp thì sẽ trở thành người phát rồ. Tại dưới ánh mắt bình tĩnh như nước của Kỳ Luân, Diệp Thần vội vàng thu liễm tâm thần, hỉ nộ không lộ như một đầu thạch đầu bình tĩnh, đem mọi tâm tư đều đình chỉ vận chuyển, khiến cho đại não không bắn ra tín hiệu, ở vào một loại trạng thái. Tĩnh, tại trạng thái này thì người khác sẽ nhìn không ra tâm tư của hắn. Thánh nhân có thể thấu triệt tâm linh, nhìn về phía trên rất thần kỳ, nhưng trên thực tế là đại não được khai phá cực cao, hơn nữa tâm tính phù hợp đạo lý thiên địa vũ trụ vận chuyển, có thể cảm nhận được tín hiệu đại não phóng xạ của người khác, làm được cùng động vật câu thông, trao đổi. Cho nên Phật giáo tổ sư Thích Ca Mâu Ni tại lúc tu luyện từng ngồi ở trong bầy sói 3 ngày 3 đêm, sói không ăn thịt hắn, ngược lại bị hắn độ hóa. Cái gọi là thuật đọc tâm, có thể truyền lưu đến nay cũng không chỉ là lời đồn, mà là trải qua khoa học nghiệm chứng, hoàn toàn chính xác có năng lực như vậy, hơn nữa có thể thông qua dụng cụ tinh vi dò xét ra tin tức đại não. Cho nên, rất nhiều quốc gia trong lúc đó chuyên môn dùng đặc vụ cao cấp để trộm cắp cơ mật của nước khác đều chịu đựng qua tôi luyện không thuộc mình, có thể chịu được bất luận cái gì thống khổ, hơn nữa cũng có thể tại lúc bị phát hiện xong thì liền lập tức tự sát, là phòng ngừa đối phương đem tin tức trong đại não đào lấy ra. Tại trạng thái Diệp Thần, nội liễm, bình tĩnh, Kỳ Luân liền cảm giác nhìn không thấu hắn, nếu là muốn cưỡng ép hiếp thu lấy tâm tư đối phương thì chỉ có dựa vào chính mình. Tưởng niệm, đi cưỡng ép công phá trí nhớ thức hải của đối phương, nhưng như vậy sẽ rất dễ dàng bị cắn trả, hơn nữa cũng sẽ khiến cho đối phương trở thành ngu ngốc. Kỳ Luân nhìn Diệp Thần thật sâu, không có cưỡng ép đánh vào thức hải của hắn, tại bên trong thời khắc dò xét vừa rồi, hắn đã biết rất nhiều tin tức như danh tự, thân phận của Diệp Thần, còn có cách cục thế giới bên ngoài cùng với mục đích Diệp Thần tới đây, về phần chuyện Diệp Thần trọng sinh thì hắn lại hoàn toàn không biết, bởi vì sự kiện này Diệp Thần một mực yên lặng để ở trong lòng, thủ hộ cực kỳ nghiêm mật cũng không có thời khắc hoài niệm tại trong lòng, làm cho đại não không có thời khắc phóng xạ ra tín hiệu như vậy, cho nên Kỳ Luân cũng không biết. Kỳ Luân đưa mắt nhìn Diệp Thần hồi lâu, hắn thở dài, nói. Ta có thể đem thần huyết giao cho ngươi từ thế giới kia của các ngươi đến xem, ngươi xem như một người đứng trên đỉnh của kim tự tháp, hơn nữa trong lòng ngươi tuy rất nhiều sát niệm nhưng thực sự có tình cảm ràng buộc, nếu không có cái này, dù là ngươi cường đại hơn thì ta cũng sẽ không đem thứ này giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua tin tức phát hiện được thì hắn đã biết Diệp Thần làm người, trong nội tâm như còn có lo lắng, có người dù phải liều hết mọi cũng muốn thủ hộ, người này cho dù xấu, cũng xấu không đi nơi nào, bởi vì zombie còn không có nhân tính. Diệp Thần đưa mắt nhìn hắn, thần sắc như thường, không vui không buồn, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Kỳ Luân khẽ vẫy tay, cái quang cầu kia liền rơi vào trong tay hắn, hắn nắm quang cầu bay tới trước mặt Diệp Thần, nói. Cái thần huyết này do là một cái đội thăm dò thuộc văn minh chúng ta tại trong thời không phong bạo tìm kiếm được đấy, ở bên trong không gian ngược dòng hỗn loạn đằng kia, vậy mà nó không có chút nào tổn thương, vì vậy nó bị lấy đi ra, cũng phân ra một bộ phận tiến hành thí nghiệm, lại để cho một đầu cầu phục dụng một thần huyết, kết quả lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là cái đầu cầu chỉ có chút sức chiến đấu này vậy mà sinh ra biến dị tiến hóa, biến thành một đầu cự thú khủng bố, sức chiến đấu đề thăng gần 10 lần, đạt đến kìm điểm, Diệp Thần ngơ ngác một chút, tuy hắn sớm đã biết rõ thần huyết rất khủng bố, lại thật không ngờ khoa trương như thế, tại bên trong văn minh Atlantis, lực lượng một người tương đương 5 điểm sức chiến đấu. Cấp tựu là quy điểm sức chiến đấu, một đầu quái vật 20 cấp đã uống một thần huyết dĩ nhiên cũng làm đạt đến khúc nhiều cấp. Đây là tăng lên kinh khủng bực nào, Kỳ Luân cảm nhận được lòng hắn rung động, mỉm cười, nói. Về sau, trải qua rất nhiều trí giả cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo và nhà khoa học kiểm tra đo lường, phát hiện cái thần huyết này là máu huyết của một vị chân thần, vì vậy liền hái xuống một điểm, phân tách ra kết quả lại để cho tất cả nhà khoa học trợn mắt há hốc mồm chính là bên trong cái máu huyết này vậy mà không có ABO tiểu cầu. Nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, đơn hạch tế bào. Những tế bào này, mà rất nhiều tế bào không biết trải qua rất nhiều năm kiểm tra đo lường, nhà khoa học chế tạo ra một phần ngụy thần huyết. Ngụy thần huyết, Diệp Thần sửng sốt một chút, Kỳ Luân mỉm cười, nói. Ngụy thần huyết là được chọn dùng gen và các loại tế bào của các loại động vật để tinh luyện mà thành, dung hợp rất nhiều ưu điểm các chủng động vật chế tạo ra như sức bật của bọ chét, thị lực của phi ưng vi vi. Kết quả, hơn nữa tăng thêm dược tề ổn định, khiến cho nuốt xuống dưới không bị năng lượng cuồng bạo trong đó khiến cơ thể bạo tạc nổ tung. Diệp Thần trong nội tâm rung động, hắn từng nghe nói qua văn minh Atlantis là một cái văn minh điên cuồng, sở dĩ nói nó điên cuồng, thì ra là vì nhà khoa học văn minh này chẳng những nghiên cứu chế tạo ra mỹ nhân ngư loại sinh vật nửa người nửa cá này, vi phạm đạo đức càng chế tạo ra người nhân tạo tỷ như An Vi cũng được coi như là một người nhân tạo. Mà điên cuồng nhất đấy là cái văn minh này muốn nghiên cứu chế tạo ra. Thần, Kỳ Luân cảm nhận được ý nghĩ của hắn, khẽ thở dài một cái, nói, đạt được thần huyết xong, có một đoạn thời gian rất nhiều nhà khoa học đều điên cuồng, trắng trợn tuyên truyền kế hoạch tạo thần. Nhưng cũng không lâu lắm, liền tại dưới áp bách sinh vật hắc ám, đã rời khỏi địa cầu, di chuyển đến một cái tinh cầu khác, cái kế hoạch này vẫn còn tiếp tục. Cái gọi là thần, thì ra là xưng hô đối với sinh vật đã cường đại đến trình độ nhất định mà thôi. Diệp Thần nhìn thoáng qua thần huyết trong tay hắn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngụy thần huyết nghiên cứu chế tạo ra. Đã cái này có công hiệu cường đại như thế, vì cái gì các ngươi không chính mình sử dụng? Kỳ Luân lắc đầu nói. Chúng ta trời sinh có được năng lực quang minh, là quang minh nữ thần sao dục không cách nào dung hợp thần huyết thực. Cái này năng lực bên trong thần huyết thực cùng người Atlantis tương trùng, một khi dung hợp xuống dưới sẽ sinh ra kết cục bạo thể mà chết. Bởi vậy, cái phần thần huyết thực kia một mực được bảo tồn lại, mà ngụy thần huyết là áp dụng rất gen nhiều động vật chất lượng tốt, hàng nhái đi ra đấy, chúng ta có thể sử dụng, nhưng công hiệu cùng thần huyết thực sự lại kém xa. Đôi mắt Diệp Thần sáng ngời, ý của ngươi, một phần thần huyết này là thần huyết thực sự. Kỳ Luân gật gật đầu, nói, Phần thần huyết này là 1/2 của thần huyết thực sự, một nửa khác còn được bảo tồn lại với tư cách tiêu bản nghiên cứu. Tại đây ở bên trong phần thần huyết thực tăng thêm rất nhiều tế bào động vật chất lượng tốt, dùng những tế bào chất lượng tốt này làm dẫn, nuốt xuống dưới xong thì có thể dung hợp rất nhiều cái gen động vật khác. Diệp Thần trong nội tâm nổi lên một cái ý niệm trong đầu, lại không có đa tưởng, vội vàng đè xuống, phòng ngừa bị Kỳ Luân phát hiện, hắn suy nghĩ một chút, nói. Nếu là ta phục dụng xong thì sẽ không bạo thể mà vong chứ? Kỳ Luân mỉm cười, nói. Sẽ không đâu, ở bên trong cái thần huyết này tăng thêm rất nhiều dược tề ổn định hơn nữa trải qua xử lý đặc thù, ngươi phục dụng xong thì nó sẽ ẩn núp tại các nơi trong cơ thể ngươi, theo thực lực người tăng trưởng, qua một thời gian sẽ dần bị tiêu hóa. Cách chương.